Hàng đêm thâu hoan, chương 16, góc truyện audio.com. Văn Bân cảm thấy giống như mình uống hơi nhiều, ý nghĩ có chút choáng váng mơ hồ, cả người nóng lên, còn có một cái mềm mại gì đó ở trên người hắn chuyển động. Thân thể bắt đầu khô nóng đứng lên, hắn không kiên nhẫn bắt lấy cái tay kia, mới phát giác đó là tay phụ nữ, hơi buông tay ra, phát hiện Ni Lộ ái môi cười với hắn. Xảy ra chuyện gì vậy, hình như anh không thích em sờ anh như vậy. Ngoặc kép, giọng nói mị hoặc khiêu khích lòng người. Ha ha, nguyên lai là ngươi này tiểu phụ nữ. Ngoặc kép, Văn Bân có chút say mơ hồ nhìn gương mặt xinh đẹp diễm lệ trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy cô cực kỳ giống Tử Nghê, hắn động tình một tay ôm chặt cô trong lòng. Ni Lộ tách ra ra hai cái đùi thon dài khóa ngồi trên đùi Văn Bân, thân thể không ngừng vuốt ve trước ngực Văn Bân, bàn tay nhu nhược như không xương nhập vào trong quần áo hắn, âu yếm hai điểm nhỏ trên ngực hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn thổi khí như lan nói. Thân thể của anh thực nóng, cần em giúp anh dập tắt lửa không? Ngoặc kép, Văn Bân không chịu nổi thân thể khô nóng, một đôi tay không thể khống chế ở thân thể Ni Lộ dao động từ trên xuống dưới. Buộc chặt phía dưới quần áo khêu gợi kia, là bộ ngực mềm mạ cao ngất còn có đỉnh nhọn nhô lên. Ách, Văn Bân phát hiện cô thế nhưng không mặc bra, không biết có phải cô quần lót cũng không mặc hay không. Tay hắn dễ dàng trượt vào sườn đùi đã tách ra mò vào bên trong, mơn trớn da thịt trắng mịn, đi vào một chút liền chạm phải một mảng dính nhầy ẩm ướt hoa dịch. Ha ha tiểu yêu tinh, em không mặc bra, liền ngay cả quần lót cũng không có mặc a, em ghê gớm thật, quả nhiên rất hào phóng. Ngoặc kép, như vậy không phải càng tiện cho anh tiến vào a hát. Ngoặc kép, môi Ni Lộ dán lên môi Văn Bân dịu dàng nói. Hai người hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh mình làm cái gì, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Kỳ thật ban đêm ở quán bar, giống như Văn Bân cùng Ni Lộ công nhiên hôn môi âu yếm, chỗ nào cũng có, mọi người dù có thấy cũng không thể trách bởi vì khi tình đến đều khó tránh khỏi cầm giữ không được. Văn Bân một tháng qua không có ôm qua phụ nữ, tưởng tượng nếu có thể cùng người phụ nữ gợi cảm phong tình vạn trùng, lại hào phóng như vậy làm tình, dưới bụng liền có một luồng nhiệt lưu truyền, hắn không ngờ người phụ nữ này lại làm cho hắn hưng phấn, khoái cảm rất khác biệt. Ni Lộ cảm giác được dưới quần hắn đội lên một vật cứng thẳng đứng, ái muội vuốt ve qua lại, sau đó ghé vào lỗ tai hắn, dùng những từ ngữ lớn mật gợi tình. Tiểu đệ đệ của anh cứng rắn như thiếc, em bây giờ muốn nó tiến vào tiểu huyệt của mình. Ngoặc kép, được, em muốn làm ở trong này. Ngoặc kép, người phụ nữ này quá lớn mật, hắn hận không thể lập tức cùng cô. Đi theo em, ngoặc kép, Ni Lộ dắt Văn Bân đi vào toilet nam, khóa cửa lại. Nếu có người vào, phải làm sao? Ngoặc kép, Văn Bân chưa từng nếm thử cảm giác làm tình ở loại địa phương như thế này, có chút tò mò hỏi. Bọn họ sẽ hiểu rõ. Ngoặc kép, thực hiển nhiên, Ni Lộ căn bản rất quen với việc này, chỉ thấy cô khẩn cấp lôi kéo Văn Bân, đem đôi môi nóng đặt trên bờ môi hắn, trằn trọc mút hôn. Cô chủ động chọc Văn Bân nhiệt huyết sôi trào, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô triền miên hôn nồng nhiệt. Cái lưỡi hắn ẩm ướt linh hoạt chui vào trong khoang miệng cô cùng cái lưỡi thơm tho của cô rượt đuổi nhau. Bộ ngực đầy đặn kia đè ép trên ngực hắn, tay hắn tự nhiên sờ lên bộ ngực, dùng sức vuốt ve tay kia thì thâm nhập vào váy vỗ về chơi đùa xuân thủy. Góc truyện audio.com, đang chảy róc rách dưới hoa huy sao tê. Ni Lộ bị kích thích không nhịn được rên gì, khó nhịn vặn vẹo thân thể, dưới thân có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn làm cô vội vàng kéo lấy quần Văn Bân mở nhanh khóa kéo, bàn tay nhỏ bé tham làm mò vào quần hắn, nắm lấy dương V sao tê thô to kia cao thấp trượt. Hồ cảm giác kích thích cùng hưng phấn tuyệt vời không thể tả làm Văn Bân cực độ sảng khoái, khoái cảm lan tràn khắp toàn thân. Cách chương.